Võng du trọng sinh tinh hà, chương 423, chuẩn bị thăm dò, 3. gocchuyenaudio.com, được rồi sẽ không quên công lao của ngươi. Hiện tại lập tức im miệng nếu không giảm một tuần lương thực. Ách, đang nói hăng say Norris như con vịt bị bóp cổ họng im bặt đi. Mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn cũng không dám nói nữa. Một tuần lương thực không có còn không bằng giết hắn đi à, được rồi đừng làm cái vẻ mặt đó. Tìm một nơi tạm thời nấp đi, ta sẽ vào tìm tên bên trong tâm sự một chút. Lâm nhìn thấy vẻ mặt tội nghiệp của Nordic thì buồn cười. Hắn cũng không phải thật muốn trừ lương Nordic, mục đích chủ yếu vẫn là dừng lại tên này nói nhảm thôi. Nordic cũng biết Lâm chỉ hăm dọa hắn một chút thôi nên chỉ ra vẻ đáng thương một chút rồi lập tức tìm chỗ núp. Lâm thấy Nordic đã trốn rồi hắn lập tức không hề do dự bước chậm vào sơn cốc. Mặc dù nắm chắc rất lớn, nhưng Lâm cũng không buông lỏng đề phòng. Tay phải hắn nắm chặt chuôi của ám. Trải qua mấy ngày liên tục được Lâm dành phần lớn thời gian dùng tinh thần ôn dưỡng ám đã chính thức trở thành một thanh kiếm có thể so sánh với vô. Thượng đại bảo kiếm, không chỉ trình độ sắc bén có gia tăng, mà độ cứng rắn cũng gia tăng rất nhiều. Nhất là có một điều kỳ lạ, ám thăng cấp thành công thì trọng lượng của nó cũng thay đổi nặng hơn trước đó gấp đôi. Trước đó ám chỉ nặng khộp đến 30 kg thôi, nhưng hiện tại trọng lượng của ám đã tăng tới gần 70 kg. Ở thế giới này kiếm càng tốt thì trọng lượng của kiếm sẽ càng nặng. Mặc kệ là kiếm lớn hay kiếm nhỏ đều như vậy, và ám cũng không là ngoại lệ. Mặc dù ám gia tăng trọng lượng, nhưng đối với Lâm thì đó không thành vấn đề. Trọng lượng càng nặng hơn, khi Lâm dùng cũng càng thêm thuận tay. Dù sao hiện tại thể phách của Lâm rất mạnh, nắm trong tay một thanh kiếm chỉ chưa đến 30 kg quả thật là quá mức nhẹ rồi. Cho dù hiện tại lập tức nặng gấp đôi, nhưng vẫn còn có chút nhẹ. Có điều lúc phung kiếm lên so với trước uy lực lớn hơn. Nhưng so sánh với sức mạnh thể phách của Lâm thì cũng không đáng chú ý, lúc Lâm vừa bước chân vào trong sơn cốc. Thì lập tức hắn bao trùm Haki quan sát toàn bộ sơn cốc. Rất nhanh trong cảm nhận của Lâm có một đoàn sinh mệnh lực nằm ở trung ương sơn cốc này. Gào gào gào, trung ương sơn cốc, nơi này có một tiểu hồ nước ngọt. Bên cạnh hồ nước này đang nằm một thân ảnh khổng lồ. Một con có hình dáng như là sư tử, có điều nó quá mức khổng lồ. Hơn nữa đuôi của nó, trên sống lưng là bốn chảo có chút khác biệt, đuôi thì lại xuất hiện một đầu rắn có mắt có mũi có miệng. Thậm chí răng nanh cùng lưỡi vẫn đang phun ra nuốt vào không khác gì một con rắn thực sự. Sống lưng thì nổi lên một mảnh vây cá rất dài từ bả vai tới gần mông. Bốn chảo thì ngay móng vuốt xuất hiện thêm một lớp màng mỏng. Giống như là chân ếch vậy. Sinh vật này có vẻ như là sinh vật lưỡng cư. Sống được cả trên cạn cùng dưới nước. Lúc này con quái vật này đang trong lúc tắm nắng. Đột nhiên nó cảm nhận được cái gì và tức giận đứng lên gầm mất tiếng kinh thiên. Lập tức theo tiếng gầm của sinh vật này chim chóc xung quanh sơn cốc hoảng sợ bay tứ tán. Nó cảm nhận được có địch nhân xâm nhập. Hơn nữa còn trắng trợn ra quét Haki quan sát, mặc dù con quái vật này không biết loại năng lực này được nhân loại gọi là Haki quan sát. Nhưng bản thân nó trước đây mấy năm cũng đột nhiên trong một trận chiến thức tỉnh loại năng lực này. Hơn nữa loại năng lực này theo nó thư xê tỉnh cùng một lúc xuất hiện tới hai loại cách dùng. Một loại có thể dò xét phạm vi lớn và có thể dự đoán được hành động của địch nhân thông qua thói quen cơ thể. Hai chính là bao trùm lên một bộ vị nào đó của cơ thể trở thành một loại vô hình áo giáp. Năng lực phòng ngự cùng tấn công của nó lập tức tăng rất nhiều. Và cũng nhờ vật trận chiến đó nó là kẻ thắng cuộc. Và cũng là nhờ trận chiến đó mà nó trở thành boss của cái sơn cốc này, đó là một cuộc chiến tranh giành địa bàn. Theo thực lực mạnh hơn trí thông minh của nó càng gia tăng một chút. Nó cảm giác hai loại năng lực này rất quan trọng. Cho nên thời gian mấy năm nó vẫn luôn cố gắng vận dụng loại năng lực này. Thường xuyên chiến đấu và thiên phú của mình làm cho thực lực của nó càng lúc càng mạnh. Từ ban đầu khi thức tỉnh hai loại Haki chỉ là tinh anh trung tướng cấp thực lực. Trải qua mấy năm nó thực lực đã đạt tới đỉnh phong chuẩn đại tướng cấp. Hơn nữa vì là thú loại, còn là lấy sức mạnh làm chủ sư tử, nên sức mạnh của nó không yếu hơn một đại tướng cấp sức mạnh. Lực phòng ngự cùng thể lực cũng là đại tướng cấp, chỉ có tốc độ, lực phản ứng là chỉ mới đỉnh phong chuẩn đại tướng thôi. Hai loại Haki cũng chỉ mới bị nó gắng gượng thăng cấp lên cao cấp. Còn chưa thăng lên tới đỉnh phong, cách đột phá Haki cấp bậc đại tướng còn không biết bao lâu. Lúc này trong cảm nhận của nó, thì có Haki quan sát ra quét toàn bộ sơn cốc, tức là đây là một loại dấu hiệu tranh đoạt địa bàn rồi. Từ mấy năm trước trận chiến kia tới giờ, không có một sinh vật nào dám cùng nó đoạt địa bàn. Đây là lần đầu tiên, nó hiện tại không chỉ là boss của sơn cốc này rồi thôi. Nó còn là boss của một dặm quanh sơn cốc này. Hiện tại đột nhiên có sinh vật ra hiệu muốn đoạt địa bàn của nó, làm sao nó có thể không tức giận gầm lớn. Cách chương.